Đan Võ Thần Tôn, chương 874, tranh đoạt, gocchuyenaudio.com, ngay sau đó, bị cự lực ném đi, bay rớt ra ngoài. Ngô Thành Hổ, đông, một tiếng, đâm vào trên vách tường. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy rung động, La Thất Thanh, ngươi làm sao lại lợi hại như thế? Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, cười nói, đắc tội. Mấy người còn lại cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong, đã tràn đầy vẻ kính sợ. Ngô Thành Hổ càng là sắc mặt quẫn bách, vẻ mặt đỏ lên. Hắn sửng sốt nửa ngày, ủ rũ đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, chắp tay tôn kính nói, Diệp huynh đệ, mới vừa là ta lỗ mãng, còn xin ngươi tha thứ cho. Diệp Tinh Hà cười khoát tay, luận bàn mà thôi, Ngô đại ca không cần để ý, nghe nói lời ấy, Ngô Thành Hổ càng là kính nể. Thực lực mạnh mẽ, không kiêu không ngạo, đây mới thật sự là cường giả phong phạm. Lưu Thiên cử đi lên phía trước, cười nói, hai vị là không đánh nhau thì không quen biết, đều không cần để ý, Diêu Nắng sớm đám người tranh thủ thời gian đi lên phía trước, dồn dập chắp tay khen tặng Diệp Tinh Hà. Sau đó, Lưu Thiên cử dẫn đầu mọi người, đi tới Linh Vân Sơn Mạch. Sau ba canh giờ, Diệp Tinh Hà đám người đi tới một vùng núi trước đó. Nơi xa dãy núi chập trùng, cây cối san sát, xanh tươi tốt. Diệp huynh đệ, cái này là Linh Vân Sơn Mạch. Lưu Thiên cử lau lau cái trán mồ hôi dịn, cười khẽ giải thích nói. Diệp Tinh Hà ứng tiếng, ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía. Dãy núi phía dưới còn có mấy giúp người top 5 top 3, vây tại một chỗ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chỉ những người kia, hỏi, Lưu đại ca, những người này cũng là lên núi tầm bảo. Lưu Thiên cử tiến tới góp mặt, thấp giọng nói, lần này lên núi, không thể tầm thường so sánh, nghe nói trong núi có một chỗ gọi là vạn Phật quật mật cảnh, sắp mở ra, đám người này cũng là vì mật cảnh tới. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên, vạn Phật quật ngay ở chỗ này. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn dần dần nóng bỏng, thầm nghĩ, lần này, ta tất nhiên muốn đi vào vạn Phật quật tìm tới Phật tâm địa tàng hỏa. Một lát sau, Diệp Tinh Hà hơi bình phục tâm tình, nói ra, Lưu đại ca chúng ta còn không tranh thủ thời gian lên núi. Lưu Thiên cử nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Diệp huynh đệ đừng vội, chúng ta còn phải đợi một người, chờ người. Diệp Tinh Hà nhíu mày, còn không có hỏi lại. Lưu Thiên cử lại lông mày nhíu lại, chỉ nơi xa cười nói, Ngô lão đến rồi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa đi, tới một vị thân mang áo bào đen, lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả này khí tức cũng không mạnh mẽ, ngược lại mười phần nhu hòa, dường như người bình thường. Diệp Tinh Hà dò xét qua đi, hỏi, này người là thân phận gì? Lưu Thiên cử hạ giọng thần thần bí bí nói, Ngô lão là một vị tứ phẩm luyện đan sư, tại Linh Vân Trấn uy vọng cực cao, trọng yếu nhất chính là, lúc trước hắn đi qua mật cảnh, biết lộ trình. Nói xong, hắn có chỉ đám kia võ giả, đám người này, phần lớn chẳng qua là tới thử thời vận, mà chúng ta cùng Ngô lão có ước định, hắn sẽ vì chúng ta chỉ đường, chắc chắn có thể đến tới vạn Phật quật. Đến lúc đó đạt được bảo vật cũng sẽ phân ngươi một phần. Diệp Tinh Hà lộ ra nụ cười, làm phiền Lưu đại ca. Mà lúc này, Ngô lão cũng đi đến trước mặt mọi người, nhìn chung quanh một tuần, nói. Ra, người đều đủ. Lưu Thiên cử liền vội vàng gật đầu, cười rạng rỡ, liền chờ Ngô lão ngài. Ngô lão trầm mặc ít nói, vẫy chào ra hiệu mọi người bắt kịp. Có thể mọi người vừa đi hai bước, một vị áo lam đại hán cản ở trước mặt mọi người. Cái kia áo lam đại hán, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt càng là kiêu căng, phảng phất trước mắt mọi người, chỉ là một bầy kiến hôi. Trần Hồng Phi, Lưu Thiên cử chau mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ngăn lại đường đi của chúng ta, là ý gì? Trần Hồng Phi nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, trực tiếp hướng Ngô lão chắp tay, Ngô lão còn mời ngài tới đội ngũ của chúng ta, này Lưu Thiên cử, bất quá là cái ma bệnh căn bản không có khả năng bảo vệ tốt ngài. Ngô lão lạnh lùng dò xét hắn, cũng không nói gì. Mà Lưu Thiên cử nghe vậy, sắc mặt đột biến, cao giọng quát lớn, Trần Hồng Phi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngô lão cùng ta ước hẹn trước, ngươi dựa vào cái gì nửa đường chặn đường? Dựa vào cái gì? Trần Hồng Phi nhàn nhạt liếc mắt Lưu Thiên cử cười lạnh nói, chỉ bằng lão tử so với ngươi còn mạnh hơn. Dứt lời, hắn hổ khu chấn động, khí thế mạnh mẽ tuôn trào ra. Hùng hậu khí thế bàng bạc như nộ hải cuồng đào, hướng Diệp Tinh Hà đám người ép tới. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, không sợ hãi chút nào. Này Trần Hồng Phi, bất quá thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu, sâu kiến mà thôi. Hắn đứng tại chỗ, góc áo cũng không động, mà Lưu Thiên cử đám người, thực lực không đủ, liên tiếp lui về phía sau. Mọi người vừa sợ vừa giận, lại là giận mà không dám nói gì. Cái này sợ, Trần Hồng Phi cao cao hất cằm lên, khinh thường cười to, thật là một đám phế vật. Tranh thủ thời gian cốt, cho ta, chấm, lúc này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, không thể để cho cái này người hỏng kế hoạch của ta. Chấm, xem ra ta muốn xuất thủ, nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, nhanh chân hướng về phía trước. Chiếu ngươi nói, người nào thực lực mạnh, người nào liền có thể thu được Ngô lão ưu ái. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn xem hắn, trong giọng nói đã có mấy phần lạnh lẽo. Trần Hồng Phi thấy Diệp Tinh Hà không bị khinh bỉ thế ảnh hưởng, hơi kinh ngạc. Nhưng hắn dò xét qua đi, phát hiện Diệp Tinh Hà bất quá là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu, lập tức mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Hắn phất phất tay, quát lớn, nơi này nào có ngươi phế vật này nói chuyện phần, mau cốt qua một bên cho ta. Chấm, nghe vậy, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, khẽ cười một tiếng, nói ta phế vật. Ngươi thật đúng là không biết sống chết. Dứt lời, hắn, thôi động thần cương, chuẩn bị ra tay. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ, kiếm dương nỏ rút, đại chiến, hết sức căng thẳng. Dừng tay cho ta, chấm, đúng vào lúc này, Ngô lão cao giọng gầm thét một tiếng. Sắc mặt hắn âm trầm, chỉ Trần Hồng Phi quát lớn, ngươi, lập tức cút ngay cho ta. Chấm, Trần Hồng Phi hơi sững sờ, ngay sau đó, trên mặt hiển hiện sắc mặt giận dữ. Hắn còn muốn nói điều gì, có thể ngoài ra chúng võ giả, đã nghe tiếng vây quanh. Đám kia võ giả thấy Trần Hồng Phi sắc mặt khó coi, dồn dập mở lời hỏi. Ngô lão, Trần Hồng Phi đắc tội ngay. Trần Hồng Phi, ngươi đây là ăn gan hùm mật báo, muốn cùng Ngô lão động thủ. Hắn nếu dám cùng Ngô lão động thủ chúng ta tất nhiên không tha cho hắn. Thấy mọi người khí thế hùng hổ, Trần Hồng Phi ánh mắt lấp lánh quay người muốn đi gấp. Trước khi đi, hắn sắc mặt âm tàn, chỉ, Diệp Tinh Hà, danh con, nhớ kỹ cho ta. Chấm, về sau đừng để lão tử gặp được ngươi, bằng không tất nhiên vặn hạ đầu của ngươi. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, khẽ cười một tiếng, liền sợ ngươi không có thực lực kia. Trần Hồng Phi sắc mặt giận dữ, lại cũng không dám lại nhiều nói, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lưu Thiên cứ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói khẽ, Diệp huynh đệ, nhờ có ngươi tại, bằng không, mới vừa ta liền lời cũng không dám nói. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Ngô lão cũng liếc qua Diệp Tinh Hà, trong mắt tinh quang lấp lánh, như có điều suy nghĩ. Tiếp theo, hắn phất phất tay, không sao tất cả giải tán đi. Chúng võ giả thấy này, dồn dập chắp tay tán đi. Theo ta đi, Ngô lão phất phất tay, dẫn đầu Diệp Tinh Hà đám người, hướng Linh Vân Sơn Mạch đi đến. Cách chương,